Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, Cường Sông. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1485, Cường Sông. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Các ngươi tới Thiên Bích Sơn trang chuyện gì? Nàng kia sắc mặt lãnh ngạo, nhìn quét Lâm Phong liếc mắt, lạnh lùng hỏi một tiếng. Lâm Phong, dắt hai vị bạn tốt, tá Thiên Bích Sơn trang Thiên Bích đánh giá. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra, khí thế dâng trào, như lưu vân vậy cuồn cuộn liên tục. Ngươi là đến tá Thiên Bích đánh giá còn là đến gây chuyện? Một đạo nữ tử thân ảnh hừ lạnh nói rằng, cước bộ đột nhiên chiêu Lâm Phong đạp đi, ngay lập tức đó là một quyền đánh ra. Một quyền này lôi cuốn tại 200 bội thiên địa đại thế trong. Uy lực vô cùng, không gian đều phát sinh bạo hưởng chi âm. Coi như lôi điện sét đánh vậy, quyền ý hội tụ vào một chỗ. Uy lực không biết có bao nhiêu kinh người. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Phong cước bộ một bước, giết chóc ma quyền lôi cuốn kinh khủng đại thế oai. Lộ ra bất hủ ý. Kinh khủng ma quyền xỏ xuyên qua hư không, ở trên hư không trung hòa đối phương quyền ý va chạm. Ầm ầm nổ tung có tiếng nhanh, trong hư không không gian phảng phất đều tan vỡ, hóa thành đáng sợ xé rách kình phong, cực kỳ lợi hại, phá. Lâm Phong một tiếng quát lạnh, giết chóc ma quyền lấy ma lực lượng là việc chính, chủ bá đạo, dung nhập bất hủ áo nghĩa có thể dùng lực lượng không mục. Phải phá tất cả lực lượng, khí bạo nhanh, song quyền va chạm, nàng kia quyền ảnh bôn hội, đại thế tán loạn, thân thể bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một luồng vết máu. Cầm đầu lãnh ngạo nữ tử nhìn Lâm Phong liếc mắt, lộ ra một cái vẻ kinh dị. Tu vi tôn vũ thất trọng, hôm nay Bích Sơn trang vậy cũng không tới phiên ngươi tới làm chủ. Xem ra hay là ta thực lực không đủ. Lâm Phong nhìn lướt qua lãnh ngạo nữ tử, lập tức trên người ma khí mênh mông cuồn cuộn, ở trên hư không trong bốc lên, đại thế lực lôi cuốn trong nhanh ma khí trong, đi bước một hướng phía trước đạp đi, mỗi bước ra một bước, đại địa đều gặp phải một cái dấu chân thật sâu, bộ pháp của hắn phảng phất dung nhập vào ngầm, cổ thế càng ngày càng mạnh. Trước mặt đánh về phía nhóm thân ảnh, thật là phách lối tên. Đoàn người thần sắc lạnh lùng, người này từng bước hướng phía trước, cánh một thân một mình đối mặt nhiều như vậy cường giả. Thiên Bích Sơn trang không biết tồn tại bao nhiêu năm, cường giả vô số, mặc dù tuân theo cùng thế vô tranh thái độ, nhưng bọn hắn lực lượng chân chính cũng cường đại đến đáng sợ. Không thể so bất kỳ một cổ thế lực nào yếu nhược. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám ở Thiên Bích Sơn trang dương oai. Thẳng đến một tháng trước một vị thanh niên một mình đánh rơi Thiên Bích Sơn trang sở hữu trẻ một. Đời, trở thành Thiên Bích Sơn trang thượng khách, mang hắn nhân tá quan Thiên Bích. Là hôm nay, tựa hồ lại người dám động Thiên Bích Sơn trang. Bất quá người trước mắt so với người nọ tựa hồ còn kém xa. Chỉ là cảnh giới trên liền kém rất nhiều. Từng cổ một biển đại thế đánh về phía Lâm Phong. Thiên Bích Sơn trang cường giả. Giai tá Thiên Bích lĩnh ngộ thiên địa đại thế oai. Nhìn thiên địa lĩnh ngộ lợi hại. Lúc này Lâm Phong đối mặt đoàn người chí ít đều có gấp trăm lần đại thế. Khi cái này cổ đại thế đồng thời nở rộ thời gian. Có loại hư không buộc chặt, đem nhân xanh xanh áp bách suy sụp đầy cảm giác. Suy, nhất kiếm quảng hàn động thiên địa, Lâm Phong cước bộ lôi cuốn ngập trời đại thế. Hai tay lại cầm chu thiên song kiếm, kiếm chém ra là lúc chán phong ánh sáng ngọc sát na phương sáng sủa. Đem cổ nhanh đại thế đều chặt đứt đến, phảng phất ngạnh sinh sinh phách khai thiên địa uy thế. Người đã người không cho vào, ta liền mình tìm, Lâm Phong thanh âm cũng dường như lợi kiếm nhất dạng sắc bén. Đại địa áo nghĩa lực lượng bao vây thân thể, có thể dùng cả người hắn lộ ra một cổ rất nặng cảm giác. Vững như núi Thái, mặc cho ngươi đại thế tại cường, ta tự lù lù bất động. Tả hữu phương hướng hai người đánh giết ra, vẫn là dung nhập thiên địa đại thế nhanh quyền ý. Hôm nay Bích Sơn Trang Nhân nhìn thiên địa đại thế lĩnh ngộ bát hoang cửu u võ hoàng thế lực không ai bằng, nhưng công kích của bọn họ thủ đoạn lại kém rất nhiều. Tựa hồ thật đơn giản, quang mang lóe ra, Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh đại phủ, kinh khủng đại địa áo nghĩa cùng đại phủ giao hòa cùng một chỗ. Lập tức Lâm Phong hai tay chợt hoành phách ra, oanh một tiếng bạo hưởng, lực lượng đáng sợ đánh vào trên người của hai người, thân thể bọn họ nhất thời bay ra ngoài, nội phủ bị thương nặng, đụng vào hành lang thạch trụ trên, đem hành lang đều ầm sụp đổ đến. Lâm Phong tay trái chỉ đại phủ, tay phải kiếm quang thoáng hiện, trên người vô tận kiếm quang không ngừng nở rộ, cắt kim loại giả hư không, hướng phía tiền phương không xa mấy người dẫm trận tại chỗ mà đến. Cặp kia ma đồng trong tất cả đều là cuồng bảo ý. Một người trong đó chạm đến Lâm Phong ma đồng, nhất thời chỉ cảm thấy nhất cổ kinh khủng ma đạo lực lượng xuyên thấu con người của hắn, nhảy vào đầu óc của hắn, chặn đánh suy sụp ý chí của hắn. Gồn, Lâm Phong cước bộ bước ra đồng thời một tiếng quát lớn. Trên thân người khí tức tiết ra ngoài, là kinh khủng đại thế lại ầm ầm nện ở trên người của hắn. Thân thể hắn cùng mới vừa lưỡng đạo thân ảnh nhất dạng, oanh bay ra ngoài, cùng nhau động thủ, những người khác thần sắc cứng đờ. Không nghĩ tới cái này Lâm Phong cánh như vậy cuồng bạo. Lãnh ngạo thanh âm cô gái lạnh lẽo, đại thế càng mạnh, gắt gao áp bách Lâm Phong. Cước bộ của nàng đi bước một chiêu Lâm Phong đạp đi. Áp vĩnh đắc Lâm Phong thân thể muốn té hạ. Các người thực sự là không biết sống chết, không bằng là sinh tử chiến. Các người sớm đã là chết người đi được. Lâm Phong con người đen kịt, thanh âm lạnh lẽo, đâm thẳng nhập đối phương trong óc ở giữa. Đen kịt ma đồng đảo qua đoàn người là lúc, để cho bọn họ đám cảm giác được tâm tình đảm chiến. Lâm Phong vẫn chưa nói sao, nếu là thật cuộc chiến sinh tử, tử vong chớ chú hiện, sợ rằng hôm nay đã có mấy người chết người đi được. Nguyên rủa, Lâm Phong ngăn trở ở mình lui về phía sau thân thể. Cường thế bước ra một bước, chớ chú lực lượng xuất hiện, nhất là đi tới trước mặt hắn lãnh ngạo nữ tử. Khi vẻ đẹp của nàng mâu chạm đến Lâm Phong con người sát na, nhất thời có loại rơi vào tay giặc lỗi giác. Ông trời của nàng địa đại thế tuy mạnh, nhưng dù sao tu vi cảnh giới không cao, chỉ có tôn vũ thất trọng cảnh. Ngày xưa kim xí chim đại bàng bằng ma mặc dù chính mình hoàng khí, tốc công kích, phòng ngự hầu như võ hoàng dưới không người thể tranh phong, nhưng như trước bị Lâm Phong truy sát đắc cực vị chật vật. Đó là bởi vì hắn các loại lực lượng tuy rằng đều cường, lại không chịu nổi nguyền rủa lực lượng. Chết, Lâm Phong một chữ phun ra, nhất thời nàng kia cảm giác sắp gặp tử vong tuyệt cảnh. Đáng sợ tử vong áo nghĩa lực lượng bao phủ hắn, tử vong nguyền rủa lực lượng cánh bắt đầu cướp đoạt tánh mạng của nàng lực. Cánh đắc nàng cả người đều run rẩy, lại nhìn thấy cặp kia con ngươi, càng kinh hãi vô pháp tự kềm chế. Phảng phất lúc này chỉ cần Lâm Phong một cái ý niệm trong đầu, nàng đến thực sự muốn chết. Ông, Lâm Phong vươn tay, trực tiếp đem của nàng yết hầu chế trụ, cánh tay chợt vung, quát lạnh, gồn. Ngoặc kép, âm ca, lãnh ngạo con gái thân thể đụng vào thạch trụ trên, nhất thời thạch trụ xuất hiện vết rách, lãnh ngạo nữ tử theo thạch trụ cồn rơi trên mặt đất. Phốc phun ra một ngụm đỏ sẫm tiên huyết, mặt nàng trên đã không có lãnh ngạo, mà là có vẻ phá lệ, tái nhợt. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi đứng ở phía sau, thấy Lâm Phong bá đạo công kích trong con người xinh đẹp lộ ra kinh sắc. Người này, thật là bá đạo, Tỷ tỷ, hôm nay cái này Lâm Phong thực lực, sợ rằng đều nhanh đã vô địch tôn chủ tầng thứ sao? Phượng Linh Nhi đôi mắt đẹp lóe ra, nhìn Lâm Phong bóng lưng. Âm ca, Lâm Phong cuồng phách ma quyền vừa rơi trên người một người. Đem người nọ đánh cho ngũ tạng bị hao tổn, thân thể bạo thối, bất kham nhất chiêu, là áp bức tại Lâm Phong trên người uy thế. Càng ngày càng yếu, càng thêm vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Cút ngay, Lâm Phong trúng tên đại địa. Hành lang mặt đất văng tung tóe, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rạn, tử vong khí tức tập trung còn thừa lại mấy người. Bọn họ đám sắc mặt đều sụ xuống. Tử vong, cái này là tử vong áo nghĩa lực lượng. Linh Nhi, cảnh giới, áo nghĩa lực lượng, thiên địa đại thế, đều thành hoàng tất nhiên thừa tố. Bọn họ gian hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể có mạnh nhất uy lực. Nếu là trích lĩnh ngộ đại thế là tương kỳ điều đó lực lượng vứt bỏ ở một bên. Nếu là gặp phải cường giả chân chính liền có vẻ bất kham nhất chiêu. Tựu như cùng những người này đối mặt Lâm Phong nhất dạng. Phượng Huyên mở miệng nói rằng, những người này nhìn thiên địa đại thế lĩnh ngộ đều hết sức đáng sợ. Thế cho nên Phượng Huyên vừa sinh ra ảo giác, bọn họ phương pháp tu luyện là phi thường chính xác. Bởi vì bọn họ mặc dù đối mặt mạnh mẽ hơn bọn họ nhân đều có thể đủ chiến thắng. Vậy mà lúc này, khi nhìn thấy Lâm Phong tồi khô lập hủ, Phượng Huyên rồi lại phát hiện mình sai rồi. Trích tu thiên địa đại thế, nếu là gặp phải dường như Lâm Phong nhất dạng am hiểu kỳ lạ áo nghĩa nhân, tỉ như tử vong, hoặc là chớ chú lực lượng, sẽ có vẻ hết sức yếu đuối. Phượng Huyên rõ ràng, nếu là Lâm Phong thực sự phải hạ sát thủ, những người đó đã nằm xuống. Rất nhanh, hắn và Lâm Phong đối kháng nhân toàn bộ nằm xuống, đám sắc mặt tái nhợt, bò người lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Xin lỗi, các ngươi không đồng ý, ta chỉ tốt mình tiến vào. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất thân ảnh. Lập tức quay đầu lại quay Phượng Huyên nói, chúng ta vào đi thôi. Ngoặc kép, lợi hại. Đứng ở xà ngang trên Tiêu Vũ nở nụ cười hạ, lập tức cũng theo Lâm Phong cùng nhau theo hành lang đi vào. Cái này hành lang rất dài, Lâm Phong thần niệm phóng ra ngoài, cùng mấy người một đạo thân hình lóe ra lên, không ngừng hướng phía ở chỗ sâu trong đi. Không ít người tiến lên muốn ngăn trở Lâm Phong, Lâm Phong chỉ là hồn nhiên không để ý tới, mạnh mẽ thâm nhập, không ngừng hướng phía trước. Rốt cục, Lâm Phong đi tới một chỗ kỳ lạ nơi. Cái này là một khối to lớn đất trống. Tiền phương có vài tòa trơn chuột như tẩy ngọn núi. Là từng ngọn ngọn núi bầu trời. Dĩ nhiên vắt ngang chứ một mặt mặt lạch trời thạch bích. Từng cổ một kỳ lạ ý từ bát mặt lạch trời thạch bích nhanh đập ra. Phảng phất hướng phía sơn mạch quay chung quanh nơi đi. Lâm Phong mặc dù đứng ở đàng xa, nhưng như trước có thể cảm thụ được một cổ chân chính thiên thế. Thuộc về thiên địa uy thế, bát mặt thiên bích, Lâm Phong nhìn kỳ lạ nơi, phảng phất là thiên địa chỗ tạo, bát mặt thiên bích chỉ sợ bản thân liền là một loại chí bảo. Bất quá giờ khắc này ở phía trước đất trống trên, đã có một ít thân ảnh tại nơi, nữ có nam ngó, tu vi câu đều cường đại. So với ở bên ngoài Lâm Phong chỗ đụng phải mọi người mạnh hơn. Hơn nữa trong đó một số người Lâm Phong thấy qua. Chính thị này cùng sứ giả đại nhân ngồi ở một bàn trong đó mấy người. Mặt khác cùng bọn họ nói chuyện kỳ đạo thân ảnh chắc là Thiên Bích Sơn Trang Nhân. Đám tu vi cường thịnh, yếu nhất đều tôn vũ thất trọng cảnh giới. Là mạnh nhất một người là một vị nữ nhân. Nữ nhân rất đẹp. Vóc người cao gầy, khí chất cao quý, tu vi tôn vũ cửu trọng. Bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phong. Khi Lâm Phong đám người đặt chân nơi này thời gian, ánh mắt của bọn họ liền đều cùng nhau rơi vào Lâm Phong cùng trên thân người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.